Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244 thăm dò cùng thần đăng. Hầm trú ẩn cổng, bao quát tên Sam Minh A Kiệt ở bên trong 6 tên cơ bắp tráng hán nối đuôi nhau mà vào. Tên Sam Minh A Kiệt đi tại phía trước nhất, vừa đi vừa mở điện thoại nói ra. Lão đại, phía chúng ta dùng nhìn bằng mắt thường. Một bên dùng di động camera xem. Như thế liền không sợ con mèo này vương năng lực. Lần trước cùng A Kiệt cùng đi đến tuổi trẻ A Sơn. Gật đầu nói. Đúng vậy A lão đại. Mèo này siêu năng lực mặc dù rất lợi hại. Nhưng mà chỉ cần sớm biết sơ hở. Cũng liền không coi vào đâu. Bị bọn hắn xưng là lão đại người là một tên skin màu đồng cổ. Ăn mặc màu đen áo lót nhỏ trắng hán. Cũng là bọn hắn chỗ phòng tập thể thao ông chủ. Người xưng Cường ca. Cường ca nghe nói trước kia là tán đả quán quân xuất ngũ. Bởi vì trong nhà có mấy cái tiền bẩn. Cho nên xuất ngũ sau làm cái phòng tập thể thao. Cũng coi là có thể kiếm miếng cơm ăn. Này theo đạt được siêu năng lực về sau. Đối với phòng tập thể thao sinh ý hắn không còn chuyên biệt quan tâm. Mà là đem phần lớn thời gian dùng để mỗi ngày điên cuồng rèn luyện. Cả cá nhân thực lực tại trong 6 người cũng là cường hãn nhất một cái. Nghe được hai người nói lời, Cường ca nhẹ gật đầu. Không nên khinh thường, một nhóm 6 người rất mau tới đến huyễn thuật nham thạch trước mặt. Liền có thể xem tới điện thoại di động trong video xuất hiện rõ ràng là trống rỗng hành lang. Mà nhìn bằng mắt thường đến lại là một mảnh phong kín nham thạch. Tên Sam Minh A Kiệt hỏi, thế nào Cường ca? Chúng ta trực tiếp đi vào sao? Cường ca lắc đầu. Trước nói một chút đi. Trực tiếp động dùng vũ lực. Là dưới nhất thừa cách làm. Siêu năng mèo có thể cùng nhân loại trao đổi. Đây vốn chính là to lớn đặc điểm. Không thể bỏ qua. Nói. Hắn bước về phía trước một bước. La lớn. Giang Hải Đại học siêu năng mèo. Các ngươi ở bên trong A. Ta là tới tìm các ngươi hợp tác. Hắn lắng nghe một chút. Phát hiện không có cái gì đáp lại. Dứt khoát nói tiếp. Nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta. Ta hàng năm có thể cho các ngươi 1 triệu NDT. Có số tiền này. Các ngươi có khả năng mua được trên cái thế giới này bất luận cái gì đồ ăn. Đủ loại đồ hộp. Cá làm cái gì. Đều có thể. Một bên A Kiệt. A Sơn đám người gương mặt đương nhiên. Trên thực tế bọn hắn đã đi qua tương tự tiền tài thế công. Đã thu phục được mấy cái hiểu được của cái khái niệm siêu năng mèo. Đương nhiên cũng có siêu năng mèo không hiểu những này. Liền cần bọn hắn hướng dẫn từng bước. Hoặc là trực tiếp dựa vào vũ lực trấn áp. Cho dù đối với võ lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Thế nhưng Cường ca như cũ nguyện ý dùng càng trí tuệ phương thức lấy đi siêu năng mèo. Nhưng mà tựa hồ là lo lắng có chút mèo hoang đối kim tiền uy lực không hiểu rõ. Cường ca tiếp tục hô, không chỉ là ăn đồ vật, nếu có tiền, ngươi có khả năng mua được đủ loại vật ngươi cần, bất luận là mèo cái, mèo đực, vẫn là ổ mèo, thịt bò, thịt cá, hay hoặc là điện thoại, máy tính, thậm chí các ngươi phòng ốc của mình, xe, hết thảy các ngươi nghĩ ra được không nghĩ tới đồ tốt, cũng có thể dựa vào tiền mua được, mà ta chỗ thế lực. Tại toàn bộ sông trong biển cũng là đối siêu năng mèo phóng khoáng nhất thế lực. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý gia nhập. 100 vạn chỉ là vừa mới bắt đầu. Về sau tiền sẽ càng ngày càng nhiều. Các ngươi ở cái này hiện đại trong đô thị. Đem có thể muốn làm gì thì làm. Ẩn thân ở sườn Triệu Diệu lại là nghe được một mặt nhức cả trứng. Dùng cừu thị ánh mắt nhìn trước mắt 6 đại hán. Móa nó, có tiền không nổi a. Bị hắn ôm vào trong ngực Viên Viên lại là trong mắt hơi hơi sáng lên. 1 năm 100 vạn. Hắn một mặt hâm mộ mà nhìn trước mắt gọi hàng Cường ca. Quả nhiên có tiền mới có thể muốn làm gì thì làm a. Hắn lại vụng trộm lườm liếc một bên ẩn thân. Triệu Diệu, trong lòng khinh bỉ nói. Không có tiền cũng chỉ có thể bỉ ổi. Triệu Diệu lại là nhìn xem này 6 cái tráng hán hô trong. Chốc lát về sau. Liền bắt đầu động thủ, tựa hồ là mong muốn qua lại cột chắc dây thừng. Sau đó hai người ở lại bên ngoài, 4 người mang điện thoại di động camera đi vào. Triệu Diệu lại không có lập tức ngăn cản bọn hắn. Dù sao coi như thế làm, ngũ giác tước đoạt khu cũng không phải có thể tùy tiện phá vỡ. Huống chi hắn còn muốn nhìn một chút có thể hay không theo 6 người này trên đầu nhận nhiệm vụ làm. Đây, hắc hắc, lại là sứ đồ, lại là siêu năng mèo, luôn có thể nhận nhiệm vụ a. Thế nhưng Triệu Diệu ở một bên cứ như vậy đợi hơn nửa giờ thời gian. Theo lấy bọn hắn lần lượt tiến vào ngũ giác tước đoạt khu. Sau đó té xỉu, sau đó bị người phía sau đẩy ra ngoài. 6 người trên đầu như cũ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dấu chấm than. Này 6 người cũng quá tự cường đi. Liền không muốn tìm người giúp đỡ chút sao? Triệu Diệu sờ lên cái cằm, nghĩ đến giúp mình người Nhật Bổn Sato Eisuke quá trình, nhãn tình sáng lên, này 6 người cần chút kích thích a. Ân, thuận tiện còn có thể thử một chút ta nhận nhiệm vụ năng lực. Đến cùng có thứ gì quy tắc? Thấy trước mắt 6 cái tráng hán, Triệu Diệu ánh mắt lập tức hưng phấn lên. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt, vô hình huyễn thuật gợn sóng liền từ trên người hắn bắt đầu khởi động đi ra. Mặc dù thiết bị điện tử có được xem thấu huyễn thuật năng lực, nhưng khi Triệu Diệu chính mình tự mình liền tại bọn hắn 6 cái bên người thi triển huyễn thuật, thời điểm 6 người thị giác, thính giác đều bị thao túng dưới tình huống, bọn hắn thấy màn hình điện thoại di động cũng bất quá là huyễn thuật mà thôi. Thế là huyễn thuật kiến tạo thế giới bên trong. Tiếp xuống 6 người hành động đột nhiên thuận lợi lên. Trực tiếp thông qua được một vùng tăm tối ngũ giác tước đoạt khu đi vào một chỗ cửa hang. Liền thấy một cái ngọn đèn dầu đặt ở một cái vương tọa bên trên. Tên Sam mình A Kiệt giật mình mà nhìn trước mắt thần đăng nói ra. Lão đại, đồ vật gì? A Sơn nói ra, nhìn qua tựa như là cái ngọn đèn dầu. Cường ca cau mày nói, trước dùng di động kiểm tra một chút, nói không chừng chung quanh đều là giả. Thế nhưng tiếp xuống 6 người điểm đừng xem điện thoại di động của mình camera, phát hiện vậy mà cùng mình nhìn bằng mắt thường đến hình ảnh giống như đúc. Đều là thật, cái này hầm trú ẩn bên trong nhiều như vậy phòng hộ. Đặt ở chỗ sâu nhất chính là cái ngọn đèn dầu. Cường ca ngoài ý muốn nói, các ngươi xem, tên Sam mình A Kiệt chỉ thần đăng phía dưới mặt đất hô. Có chữ viết ra đến rồi. Chỉ thấy trên mặt đất không biết lúc nào nổi lên 2 cái chữ to. Xoa ta, xoa đèn, tên Sam mình A Kiệt nói ra. Chẳng lẽ là cái kia trà sát về sau có khả năng cầu nguyện thần đăng? Làm sao có thể? Cường ca vẫn lắc đầu, cũng không phải chuyện cổ tích. Ở đâu ra thần đăng? Này nhất định là con nào siêu năng mèo đang làm trò quỷ. Mọi người bốn phía nhìn một chút, có hay không con mèo kia vương tung tích? Chấm ngoặc kép, ngay tại hắn nói như vậy lấy thời điểm, A Sơn đột nhiên chỉ thần đăng phía dưới trên mặt đất hô. Lão đại ngươi xem, lại là một hàng chữ. Xoa ta, trà sát thực hiện nguyện vọng của ngươi. Tên Sam mình A Kiệt kích động nói. Thần đăng A, thật là thần đăng đang bảo chúng ta xoa hắn. Nói hắn muốn đi lên xoa đèn, lại bị cường ca ngăn lại. Đừng xúc động, nói không chừng là bẫy dập. Chấm ngoặc kép, hắn như cũ không tin trên cái thế giới này có cái gì thần đăng. Thế là suy nghĩ một chút, cường ca trực tiếp đi ra phía trước nói ra. Ở đây ta cường tráng nhất, phản ứng nhanh nhất. Ta trước tiên đem này thần đăng lấy tới rồi nói sau. Đến lúc đó mang về kiểm tra một chút xem rốt cục là thứ đồ gì. Nhìn mấy người liếc mắt, thấy không ai phản đối về sau. Cường ca chậm rãi hướng phía thần đăng đi đến. Các ngươi chú ý một chút, chớ tới gần ta, nếu như xảy ra chuyện gì, lập tức đem ta kéo trở về. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.